Chương 1282, vẫn là như vậy tròn. Thứ ba, kết thúc công việc ta nhìn Phỉ Nhi sắc mặt tái xanh, trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ chúng ta thời buổi rối loạn còn chưa qua ta không hỏi nàng, hết thể mờ mờ cũng đều đưa ánh mắt tụ tập ở tại trên mặt của nàng, không nói được một lời, vẫn đến khi nàng cúp điện thoại ảm, Phỉ Nhi đem điện thoại bỏ vào trong túi, thở dài, cũng không nói gì, mà là đem tới cho mình một chén kê cơm thẻ. Mọi người sau khi nghe xong ngàn vạn lần chớ kích động, ta theo mọi người tuyên bố một việc ta hít sâu. Một hơi thở, lão bản, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, các ngươi thì sao? Các ngươi làm xong chưa? Lạc Lam lời nói cực kỳ thiếu bóp, ta có thể không thể ăn nữa. Một khẩu Phỉ Nhi nghiêm mặt nói, ngươi trước chờ ăn, tự nhiên, hãy nghe ta nói hết ăn nữa, như vậy có trợ giúp tiêu hóa. Ta bây giờ nói, đang ở 5 phút đồng hồ phía trước, giờ Bắc Kinh buổi tối 6:34, ở Ni Bang Kinh Đô núi Mục Gia, Interpol lấy tội cố ý giết người, buôn bán lừa dối tội các lộ hủy chừa nhiều hạng lên án dẫn độ núi Mục. Long Giã, đồng dạng là người hiểm nghi phạm tội bung ra hạo nhị, cũng chính là mổ bụng tay, núi Mục Đồng, Thủy Trung Thương Nguyệt đều bị bắt bớ đang nói rơi xuống đất hồi lâu, tất cả mọi người không nói gì. Lúc này, trên bàn cơm cảnh tĩnh cực hồi lâu sau, ta hung hăng quăng ngã chiếc đũa, sổ một câu thô tục, ma giờ phúc, tối hôm nay hẳn là ăn mì mới đúng á. Trong lúc nhất thời, những thứ này nàng cũng không có xấu hổ cười ha hả. Sau khi cười xong, Tiểu Lạc Tiêu nói, phỏng chừng điểm ấy kê mét cái lầu nhất định là không đủ ăn, ta đi cấp mọi người nấu điểm mì. Ý ta đứng lên, một bả đè xuống bả vai của nàng, không cần, ta đi. Độc Luyến Thu Vũ cũng đứng lên, các ngươi đều đừng đi, ta đi. Ta cuối cùng đem các nàng đều đè lại, không nói lời gì, không thiên về không phải hướng, ở mỗi cái mở mở trên nót đều hôn một khẩu, thậm chí ngay cả Phỉ Nhi cũng không có buông tha. Chỉ bất quá, Phỉ Nhi vạm vỡ một lần, một bả nắm được ta hai mảnh trùy ba tử, ở chóp mũi của ta hôn lên một cái. Sau đó, nàng lại một lần nữa lã chã rơi lệ, chó này nương dưỡng rốt cục không thể hại người nữa, lao nương lúc này đây nhất định phải chỉnh chết hắn. Mọi người tâm lý đều có chút ngũ vị tạp trần, hoàn toàn chính xác, chó này nương dưỡng quả thực hại chúng ta không cạn. Hắn liên quan đến hại quá Hồng Diệp, kết quả làm cho Hồng Diệp lầm hút ma túy. Hắn hại quá tỷ tỷ, làm cho tỷ tỷ thiếu chút nữa liền mất đi sinh mệnh. Hắn hại quá Tiểu Lạc Tiêu, để cho nàng sau lưng đến bây giờ còn có một đạo rõ ràng dấu vết. Hắn còn hại quá ta, làm hại ta thiếu chút nữa mất đi chính mình người thân nhất đồng dạng. Mấy năm nay tới nay, bị hắn hại qua người đâu chỉ một hai. Tội của hắn chắc là khánh chúc khó khăn cái này diệt tuyệt nhân tính xuất sinh. Hắn quả thực chết tiệt, hắn đã sớm nên kéo ra ngoài nhân đạo hủy diệt tốt. Ta thừa nhận tâm tình ta có chút kích động, thế nhưng, nói vậy hiện tại Trung Quốc các ngóc ngách đều có rất nhiều người sắp hận chết hắn. Phỉ Nhi là cái rất kiên cường nữ sinh, rất nhanh dùng khăn giấy lau khô gương mặt tuyệt đẹp. Các bà bối, vừa rồi trong điện thoại lấy được tin tức xác thật, vô cùng có khả năng chúng ta do chính phủ sẽ ra mặt dẫn độ núi Mộc Long Giã, làm cho hắn tại Trung Quốc tiếp thu thẩm lý và phán quyết, bị tù. Bởi vì hắn phạm tội hiểm nghi không chỉ là đi vào Ni Bang quốc tịch phía sau chế tạo trường xa sự kiện, còn có phía trước tại Trung Quốc phạm vào buồn thiêu án kiện, hiện tại cũng tra ra manh mối, cho nên lúc này đây hắn chết định rồi. Ta thu hồi kích động trong lòng, nói rằng, hiện tại ta chính là sợ núi Mộc Long Giã vùng vây dây chết, hại nữa chúng ta. Phỉ Nhi cười nhạt, cái khả năng này rất nhỏ, ngươi biết không, vụ án này vừa ra, ta tỷ phu đã thân phó Ni Bang. Hắn đã lợi dụng chính mình quan hệ cùng Ni Bang Hắc Đạo than bài, hiện tại Ni Bang Hắc Đạo căn bản cũng không dám động ngươi hơn nữa. Ni Bang nhân tư tưởng cùng hắn còn không giống nhau, bọn họ có rất nhiều người tuy là hèn hạ vô sỉ háo sắc lại hạ lưu, tuy nhiên lại chẳng đáng với đem giả thuyết cừu hận hiện thực biến hóa huống. Chuyện này, Lăng Ba Vũ cũng tham gia. Ta ngẩn người, Lăng Ba Vũ tại sao muốn tham gia? Phỉ Nhi cười nói, Lăng Ba Vũ gia tộc dây chuyển sản nghiệp điều hòa núi Mộc gia tộc có rất nhiều xung đột, song phương mặc dù có hợp tác, bất quá cũng chỉ là thời gian chiến tranh hợp tác, loại quan hệ này cũng không bền chắc. Ở Lăng Ba Vũ thoát khỏi chiêu Nhật quân đoàn thành lập Lăng Ba quân đoàn thời điểm, trên thực tế song phương đã vạch mặt, ngươi biết không, lúc này đây Ni Bang đánh mất toàn bộ giả thuyết lãnh thổ, cộng thêm núi Mộc Long Giã chỉ huy bất lợi, làm cho núi Mộc gia bị ảnh hưởng cực lớn, chỉ là cả ngày hôm nay. Núi Mộc ở Ni Bang thị trường chứng khoán lũy thừa giảm xuống 8%, nhưng lại đang kéo dài đi thấp. Hơn nữa, Giang Thị, Vạ Lẽn Tín Ô tập đoàn, Tiểu Thần, còn có chúng ta phi phàm ăn uống tập đoàn đều ở đây chen ép núi Mộc Lăng Ba Vũ, nếu như không mượn cơ hội làm khó dễ, nàng làm sao có thể thống nhất ni bang giả thuyết sản nghiệp làm? Sao có thể ở trên thương trường Đỗ Trạng Nguyên, ngươi xem rồi, đoạn thời gian gần nhất, Lăng Ba Vũ nhất định sẽ cho ta gọi điện, nói chuyện hợp tác sự tình, ta than thở, ai, nữ nhân này ý tưởng quá và vỡ, nói thật, nếu như thay đổi là ta, ta thực sự rất khó tiêu tan, dù sao cũng là chúng ta tự tay bị hủy nhà của bọn hắn. Phỉ Nhi cười khẽ, ha ha, ta cũng là tuyệt đối sẽ không hợp tác với nàng, phi phàm ăn uống tập đoàn hiện nay đã tham gia nghi bang thị trường, nhất định là muốn cướp chiếm thị trường số định mức, Lăng Ba Vũ tập đoàn dính đến ăn uống, hơn nữa cùng chúng ta đánh là đối thủ đùa giỡn, cùng Lăng Ba tập đoàn hợp tác coi như là bảo hộ lột ra hơn nữa, mặc dù là hợp tác, ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì cũng chỉ là thời gian chiến tranh liên minh, đến khi thánh chiến bản đồ thế giới toàn bộ khai hỏa, Lăng Ba Vũ vẫn sẽ đầu nhập Âu Mỹ ôm ấp hoài báo. Phỉ Nhi lúc nói lời này ánh mắt tuyệt tàn nhẫn, nhìn không ra một điểm ngày thường ôn nhu, trong ánh mắt của nàng QNZ tìm không. Được cờ nư A 5 năm trước cao y chú nở dê loa y kia non nớt, mà là triệt để lột vỏ thành một cái thành công nữ cường nhân, nàng cũng sẽ rơi lệ, chỉ bất quá, ai bảo nàng rơi lệ, nàng liền sẽ để người kia trả giá khó có thể chịu đựng đại giới tỉ như bi thương ta để cho nàng chạy quan lần lệ, cho nên bây giờ liền triệt để trở thành của nàng ngồi nô tốt, ta thừa nhận ta xả đạm khối lớn lòng người, đại khoái đoá di sau đó, ta đi vào tầng hầm ngầm, cầm lên tạ tay bắt đầu đúc luyện. Mắt nhìn thấy liền muốn. Xuất ngoại đánh tan dưới so tài, các loại đột phát tình huống cũng có thể phát sinh, ta hiện tại cần phải làm là đầy đủ đúc luyện cường độ thân thể, để phòng bất cứ tình huống nào tiểu tĩnh nha đầu kia gần nhất triệt để học xấu. Cứ nhiên kế mấy ngày trước áo ba lỗ màu đen sau đó, lần nữa sử dụng bạch sắc lưng sức sống quần sóc tổ hợp, dưới chân là ăn mặc trắng tinh thuần miên vớ và giày thể thao, thấy ta lần nữa cảm xúc dâng trào đáng hận là... Tiểu nha đầu cư nhiên chủ động đi tới bên cạnh ta. Dơ lên bộ ngực quy mô hướng ta thị uy, nếu như nơi đây chỉ có hai người chúng ta, ta khẳng định không đành lòng, trực tiếp tê xuất chính mình trộm vũ long trào thủ. Nhưng là bây giờ tình huống thật tờ mờ giờ không cho phép, chu vi tất cả đều là mờ mờ. Ta không có ý tứ hạ thủ, nếu không sẽ bị quần thể khinh bỉ, thế nhưng, ai cũng không nói ta không cho phép nhìn, cho nên ta không kiêng nể gì cả xem. Hiêu trương bạt hỗ xem tiểu tĩnh hừ nhẹ nói, nam nhân quả nhiên không có một thứ tốt, vốn tưởng rằng ca ca là một con cả người lẫn vật không bị thương tiểu thụ thụ, không nghĩ tới này đôi sắc nhãn vẫn là như vậy tiện ta đối trận tinh tế, nữ nhân quả thực từng cái đều là tiểu yêu tinh, nguyên tưởng rằng lẳng lặng là một đầu tư thế hiên ngang con cựu nhỏ, không nghĩ tới đây đối với kiêu ngạo vẫn là như vậy tròn, tiểu tĩnh một cước đem ta đá bay, ca ca thúi chợt hiện một bên. Ta muốn đi thong thả, ánh mắt của ta không có hảo ý rơi vào hai chân của nàng bên trên, tấm tắc, sáng bóng độ thật tốt, phỏng. Trừng xúc cảm cũng không tệ, tiểu tĩnh khiêu khích nói, ngươi dám sờ sao ta, đơn giản không đếm xỉa đến, hổ khu chấn động, không dám chu vi, mờ mờ nhóm đều cười rút đương nhiên, cuối cùng mờ mờ nhóm vẫn là rất thức thời đi ra ngoài, cho ta và tiểu tĩnh một chút thời gian cùng đầy đủ không gian, vì vậy, tay của ta chiếm được nguyên vẹn thỏa mãn. Cả người bình thường trở lại, nhưng mà, cái này cũng còn chưa xong, đang ở ta về đến phòng thời điểm, cảm giác được trong phòng vệ sinh có bóng người nhốn nháo. Lòng của ta chấn động, mau đánh mở cửa sau đó, ta đây một đôi khắc kim tả luân mắt cho thiếu chút nữa bị chiếu mù, họa quốc gương dân tiểu lạt tiêu ăn mặc vàng nhạt quần áo ở nhà, vẻ mặt xuân ý nhìn ta, còn liếm liếm đôi môi đỏ thắm, ta rốt cục ý thức được đôi tuyến thao tác là món cỡ nào mệt người, chuyện chỉ bất quá, tiểu lạt tiêu cực kỳ nghe lời. Chỉ ở phòng của ta dừng lại mấy phút, liền lén lén lút lút đi ra, trước khi đi nàng nói với ta, ca ca, ta lo lắng mất đi rất nhiều, ta hỏi, là bởi vì núi Mộc Long giã sao phải, ta thực sự thật hận xuất sinh kia, ta rốt cục thượng tuyến, ngày hôm nay ngày này thu hoạch tương đối khá, ta yêu thành chiến, một cái thành chiến xuống tới, tuy là cấp bậc của ta không thay đổi gì di chuyển, thậm chí còn giảm mười mấy cái điểm, nhưng là mở mở nhóm đẳng cấp ít nhất một cái đều tăng lên hai cấp nhiều. Độc luyến thu vũ là càng ta, lấy 218 cấp đẳng cấp đứng hàng khu Á Châu bảng đẳng cấp đệ nhất, mà của ta thứ tự thì từ đệ nhất danh lập tức ngã tên thứ 6, xếp hạng nàng, tiểu tĩnh, nước ngập lạc thiên, huyết diệt đám người phía sau, mà trải qua trận này thành chiến, phòng làm việc tất cả thành viên đẳng cấp đều vọt vào khu Á Châu top 30, châu Á đệ nhất phòng làm việc vị trí không cách nào lay động lò dỉn sau đó, sửa trang bị, bỏ thêm vào tiếp tế tiếp viện, mọi người bằng nhanh nhất độ chạy tới huyết vực chi hà nguyên đầu. Ngày hôm nay chúng ta nên đi huyết tinh tự viện tiếp tục tác chiến, ta bằng nhanh nhất độ mở ra phó bản hỗn độn truy hệ nở tống trợ. Thấp giọng nói, ta đi vào trước, mọi người ở phía sau chờ đợi ta, không có tình huống, mọi người lại vào đi. Lạc Lam hỏi, ca ca, ngươi sợ cái gì đây? Ngày hôm nay ni ba ngoạn gia đẳng cấp đều bị chúng ta đánh về nguyên hình, phương diện này chắc chắn sẽ không có những thứ khác. Đội ngũ ta lắc đầu, ngươi sai rồi, nhìn châu Á thiên bảng, top 30 bên trong Hàn Quốc người chơi cũng có 8 danh, hơn nữa, thanh nhất sắc huyết ảnh quân đoàn tiêu ký, gần nhất một đoạn thời gian, Long Chi ảnh hàng này nhất. Định luyện được cực kỳ khổ độc luyến thu Vũ Kiệt Kiệt cười nói, vậy hãy để cho hắn khổ một điểm. Ta phụ hòa nói, ta cũng là ý tứ này, xem chúng ta đây đối với vô lương tỷ đệ nụ cười, phỉ nhi bi thiên mẫn nhân, ai, nhìn một cái ta biết những người này, xương sao đều theo ta một cái tính tình kha y, lão bản, cái này gọi là vật dĩ loại tụ, chúng ta đều là người tốt kia mà được, ta miễn vi kỳ nan nhận đồng ngươi cái quan điểm này.